hóa một chén phù nước, bắt Tào Vũ và binh sĩ uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net